Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 324. Chương 324. Tiểu Diêm Vương. Chết, một cái sinh huyền cảnh đại thành đỉnh phong nhân tộc Thái Kê. Yên tâm, giao cho ta. Mộ Linh San cái kia nhỏ nhắn thân thể huy động to lớn sinh tử quan nắp hòm. Cuồng bạo không gì sánh được xông tới, nồng đậm tử khí như độc xà xuất động cấp tốc xuyên thủng hư không mà tới. Có thể thôi động tử khí công kích các loại thuần nguyên chi bảo. Minh Vương phá thiên pháp. Tạ Diêm khóe mắt có chút co lại, âm hàn nguyên lực nhanh chóng phá thể mà ra, tại người phía sau ngưng kết một đạo sen lẫn tràn đầy uy áp cao lớn hư ảnh. Cách xa chụp vào người đến, thiếu chủ, còn lại tầm 10 vị Tà Phong động thiên cường giả muốn nhanh xông đã đi tiếp viện Tạ Diêm. Không nghĩ lại bị Lâm Động độc thân ngăn lại. Các vị, đường này không thông. Hừ, một vị tân tấn sinh huyền cảnh viên mãn cũng cùng chúng ta động thủ. Muốn chết, đứng đầu cái kia hai tên sinh huyền cảnh viên mãn lão giả liếc nhau. Sau đó ăn ý dị thường đánh ra khí thế kinh người đỉnh phong một kích. Vậy tốt, vừa đúng bắt các ngươi thử xem không gian tổ phù uy năng. Lâm Động mỉm cười, đầu ngón tay trong hư không nhẹ nhàng vạch một cái. Không gian tổ phù, không gian lưu đày, xoẹt, bình tĩnh hư không nứt ra một đạo hẹp dài vô cùng vết nứt. Cực nhanh kéo dài tới mới vừa nhảy lên hai tên lão giả phía trước. Sau đó hóa thành dữ tợn cự thú nhanh như thiểm điện một cái đem hai người thôn phệ mà xuống. Vết nứt bên trong là tối đen một mảnh cùng cái kia như ẩn như hiện ngân sắc không gian phong bảo. Bị không gian tổ phù trục xuất tới trong không gian hư vô hai vị lão già. Gặp phải chạm mặt tới không gian phong bảo. À, tại từng tiếng kêu thê lương thảm thiết âm thanh bên trong. Hai tên uy tín lâu năm sinh huyền cảnh viên mãn cường giả nháy mắt bị không gian phong bạo xé rách. Thành một đoàn hư vô, khí tức triệt để tiêu tán, tràn ngập hư không vô tận loạn lưu hư vô không gian. Liền tử huyền cảnh cường giả đều không dám tự tiện xông vào. Nếu là tao ngộ đặc biệt lớn không gian phong bạo, liền là chuyển luân cảnh cường giả đều chỉ có quay đầu bỏ chạy phần. Huống chi là hai vị sinh huyền cảnh viên mãn cường giả. Nếu là gặp được mạnh hơn chính mình đối thủ, trọn vẹn có thể lợi dụng không gian tổ phù đem trục xuất tới trong không gian hư vô. Chỉ là chiêu này cũng chỉ có thể kéo dài thời gian. Thứ nhất, thực lực càng mạnh người đối không gian chi lực nắm giữ cũng càng sâu. Đến chuyển luân cảnh một cấp thậm chí có thể tự do bay lượn hư vô không gian. Tiến hành trường cự rời xuyên qua không gian, phát động không gian tổ phù, nói không chừng căn bản là không có cách ảnh hưởng chuyển luân cảnh cường giả xung quanh không gian. Chi lực, thuận lợi đem loại này cường địch đưa vào hư vô không gian. Thứ hai, trong không gian hư vô là một cái rất lớn nhận thức. Cũng không phải mỗi một chỗ đều thời thời khắc khắc tràn ngập không gian phong bạo. Có thể vừa vặn đem địch nhân đưa vào không gian phong bạo bên trong. Còn có bạo lộ không gian tổ phù nguy hiểm. Nguyên cớ gặp được mạnh hơn chính mình quá nhiều cường giả đỉnh cao. Lợi dụng không gian tổ phù xé rách không gian xoay người chạy mới là vương đạo. Ngốc không kéo mấy muốn đối với địch nhân áp dụng không gian lưu đày. Sợ là một giây sau cơ hội bị cường giả đỉnh cao một trưởng vỗ chết. Trần trưởng lão, Tần trưởng lão, nhìn trong động thiên hai vị uy tín lâu năm sinh huyền cảnh viên mãn cường giả. Liền dưới tay đối phương một chiêu cũng không đi qua liền bị dứt khoát trực tiếp đánh giết. Tầm 10 vị sinh huyền cảnh cường giả tại chỗ liền choáng váng. A, còn có các người mấy cái A tương đương, Lâm Động ánh mắt thuận thế nhìn xem. Mở bàn tay đột nhiên khép lại. Hung hăng đọc nhấn rõ từng chữ nói, không gian rảo sát, phanh phanh phanh, tại tầm 10 vị sinh huyền cảnh cường giả khác thường hoảng sợ ánh mắt bên trong. xung quanh không gian bỗng nhiên bắt đầu vặn vẹo, trong chớp mắt liền bị cuồng bạo không gian chi lực rào sát thành một đoàn huyết nhục mảnh vỡ. Ân hư, kêu rên hạ xuống, một đạo thân ảnh mãnh liệt ngược lại lướt qua mà ra. Tạ Diêm lại một lần nữa bị đạo kia nhìn như dung mạo không đáng để ý nhỏ nhắn thân ảnh cho đánh bay. Ma Hạt trưởng lão, Tần trưởng lão, các ngươi trước chống đỡ, bổn thiếu chủ ta nhất định sẽ vì các ngươi báo thù. Sớm đã lòng sinh thoái ý, Tạ Diêm ở giữa không trung cưỡng ép thay đổi động tác của mình. Ở nhờ cỗ này kinh người lực phản chấn về phía chân trời biến mất. Bóng lưng hoảng hốt mà lại chật vật, không gian lao tù. Lúc này, một đạo như quỷ mị âm thanh bất ngờ ở tại bên tai vang lên. Ong ong, xung quanh không gian cấp tốc dập dờn. Qua trong giây lát liền ngưng tụ thành một phương to lớn trong suốt lao tù đem phong tỏa ở tại bên. Trong, cái kia trong suốt không gian cùng ngoại giới ở tại không gian mơ hồ có một loại khác thường cắt. Đứt cảm giác, Tạ huynh đây là tính toán đến đâu rồi? Cười khẽ hạ xuống, hai đạo một lớn một nhỏ thân ảnh cùng nhau mà đến. Cùng nhau xuất hiện tại phương kia to lớn không gian lao tù phía trước. Lâm Động, bình tĩnh, hai người chúng ta ở giữa thực ra cũng không thù oán. Tà Cốt lão nhân cũng chỉ là ta Tà Phong Động Thiên một cái trên danh nghĩa cung phụng. Sống hay chết căn bản cùng ta Tạ Diêm cũng không quan hệ. Chúng ta bỏ qua trang này thế nào? Không gian lao tù bên trong, thần tình kinh hoàng Tạ Diêm điên cuồng hướng Lâm Động cầu xin tha thứ lấy. Thấy tận mắt cái kia hơn 10 vị dưới tay thê thảm tử trạng, hắn có thể nào không sợ? Sách, nếu là ngươi tại thiên thương các thời gian, giác ngộ cũng có thể như vậy, cao tốt biết bao nhiêu a tương đương, Lâm Động cười lắc đầu. Cúi xuống cánh tay theo đó giơ lên. Đừng giết ta, ta trong túi càn khôn có 7.000 vạn mai huyền nguyên đan. Còn có một cái thuần nguyên chi bảo thiên phượng toái không cung. Còn có, nhìn thấy động tác này Tạ Diêm bị hù dọa đến hồn phi phách tán. Nói năng lộn xộn, không gian rào sát, lạnh lẽo âm thanh hạ xuống. Đường đường Tà Phong Động Thiên thiếu động chủ Tiểu Diêm Vương Tạ Diêm đến đây bị bảo tàu không? Gian chi lực nháy mắt, cướp đi tất cả sinh cơ. Tạ huynh, ngươi quên, chỉ cần giết ngươi, những vật này như cũ là ta. Lâm Động vẫy vẫy tay, một cái cao cấp túi càn khôn lập tức bay đến trong tay. Hì hì, đại ca ca, bước kế tiếp chúng ta là có phải hay không nên chia chiến lợi phẩm? Mộ Linh San hai mắt sáng lên trà sát tay nhỏ nói. Gấp cái gì, còn có một vị ma hạt lão quái không có thu thập đây. Lâm Động tức giận đẩy ra Mộ Linh San đưa qua, đến trắng nõn tay nhỏ. Một chỗ khác trên chiến trường, Tử Huyền Cảnh tiểu thành ma hạt lão quái lúc này đã là toàn thân nhuốm máu. Rất thê thảm, hắn mỗi lần công kích thôn phệ thiên thi thời gian không chỉ không phá nổi phòng ngự, còn sẽ có lấy một cỗ có thể nói quỷ dị lực lượng không ngừng thôn phệ hắn nguyên lực trong cơ thể. Khiến cho càng đánh càng yếu, mà thân là khôi lỗi thôn phệ thiên thi thì hung hãn không sợ chết. Điên cuồng đối nó phát động cuồng phong bạo vũ theo bên mình đoàn đà. Không ngừng suy yếu ma hạt lão quái đã mấy lần lâm vào hiểm cảnh. Toàn bằng một hơi đang dáng chống đỡ lấy. Đáng giận, đã chuyện không thể làm. Nhất định phải lập tức vứt bỏ người khác mang theo thiếu động chủ tranh thủ thời gian rút lui khỏi. Dạng này động chủ mới sẽ không hạ xuống trừng phạt. Lại một lần nữa miễn cưỡng ngăn lại thôn phệ. Thiên thi một quyền ma hạt lão quái, cắn răng hướng phương xa chiến trường nhìn tới, cái này nhìn một cái cũng là nháy mắt động tác lạnh buốt. Tạ Diêm, hai vị sinh huyền cảnh viên mãn hộ pháp, mười mấy vị sinh huyền cảnh cường giả đã toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Nguyên địa chỉ còn dư lại một lớn một nhỏ thân ảnh yên lặng bàng quan lấy hắn cùng thôn phệ thiên. Thi chiến đấu. Mà cái kia Lâm Động càng là quỷ dị ngón tay giữa nhạy bén cách xa nhắm ngay hắn. trong miệng yên tĩnh phun ra hai chữ: bất động, nguy hiểm, mau trốn. Nháy mắt đọc hiểu hai chữ này, Đoạn Ma Hạt lão quái biến sắc. Rõ ràng trực tiếp bỏ qua phòng ngự, lập tức quay người muốn trốn. Ong ong, nhưng mà, một giây sau, một cỗ có thể nói quỷ dị lực lượng đã nháy mắt bao phủ ở tại trên thân thể. Đem thân hình gắt gao giam cầm tại nguyên địa, liền bộ mặt hoảng sợ thân tình cũng bị đến đây định chủ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục